Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, Tiên Thạch. Khó trách Thạch Hạo thất vọng, bởi vì chiếc nhẫn trong không gian, chỉ có mấy khối tảng đá mà thôi. Linh Thạch, Thạch Hạo mặc dù dùng một nhóm lớn, nhưng vẫn là lưu lại thật nhiều khối, chỉ ít so mấy khối này phải hơn rất nhiều. Hắn đưa tay một vẩy, đem tảng đá nhét vào trên mặt đất. Cứ như vậy mấy khối tảng đá vụn. Hắn lắc đầu, khó trách người cầm tù hắn không có vơ vét đi. Linh thạch mà thôi, tiên nhân sẽ còn để ý. Tiểu tử, nhãn lực của ngươi quá cặn bã. Tử Kim thử lại là lắc đầu. Đây cũng không phải là linh thạch, mà là tiên thạch. Tiên thạch, Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn nhìn xem những đá này, không có chút nào bề ngoài, thô ráp không gì sánh được, sẽ cho rằng là linh thạch, hay là bởi vì nó là thu tại một vị tiên nhân trong không gian linh khí. Bằng không mà nói, ném trên mặt đất hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Tiên nhân tu luyện sử dụng tài nguyên, Tử Kim thử nói ra, tiên nhân tu đại đạo, nhưng đại đạo vô hình. Có thể dựa vào bản thân chi lực cảm ngộ đại đạo. Vạn dặm khó chọn một cái. Mà tiên thạch này, hắc hắc, chính là từ dưới nền đất móc ra. Cũng không biết làm sao hình thành. Trong đó lại bao hàm mảnh vỡ đại đạo. Dùng cái này cảm ngộ. Mặc dù không thể nói lập tức ngộ đạo. Lại so trực tiếp cảm ngộ đại đạo muốn dễ dàng quá nhiều. Mà lại, cái đồ chơi này chính là không thể tái sinh tài nguyên. Nói không chừng lúc nào liền không có. Ngươi nói, chân quý hay không? Tử Kim thử nghĩ nghĩ. Nói, ra đoán, chiếc nhẫn kia hắn khẳng định giấu rất tốt. Thẳng đến bị cầm tù đằng sau, mới lại lấy ra ngoài. Đeo tại trên tay, hắn có thể giấu đi nơi nào? Thạch Hạo vô ý thức hỏi một câu. Sau đó đột nhiên một trận buồn nôn, liền tranh thủ chiếc nhẫn cho ném đi. Ha ha, không phải ăn vào trong bụng, chính là nhét vào trong lỗ đít. Tin tưởng đại nhân vật cũng rơi không xuống cái mặt này đi tìm. Tử Kim thử cười to, tại làm người buồn nôn trong chuyện này, nó có thể hướng tới là tận hết sức lực. Thạch Hạo muốn ói, phiến phiến tay, ra hiệu ra hỏa này không nên nói nữa. Mấy khối tiên thạch này a, nếu là gặp được người biết nhìn hàng, có thể bán đi giá trên trời. Tử Kim thử thay hắn đem tiên thạch thu vào, tỉ như Trần Hạo mấy người tiên giới kia, bọn hắn đã trở về tiên giới, không tốt liên hệ. Thạch Hạo lắc đầu, không sao, về sau ngươi tiến vào Thái Hư giới, ở bên trong giống một tiếng là được rồi. Tử Kim thử nói ra, cũng thế. Thạch Hạo gật đầu, hắn thả người nhảy lên, tiểu tinh vũ mở ra, xuôi theo đường cũ mà quay về, Liễu gia đám người còn đang chờ, nhìn thấy Thạch Hạo xuất hiện, lại là sững sờ, lão tổ tông đâu, bọn hắn cũng có chút số, lão tổ tông trước đó cố ý không phát khó, chính là muốn đem Thạch Hạo dẫn tới nơi này, do vị kia tồn tại cường đại xóa đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo xuất hiện, lão tổ tông lại là không thấy. Đây là có chuyện gì? Thạch thiếu, nhà ta lão tổ đâu? Có người hỏi, Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Nhà ngươi lão tổ tông thành điểm tâm. Cái gì? Liễu gia chúng đều là không thể tin được. Mờ mịt nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này đang nói cái gì? Thạch Hạo giật mình. Liễu tông hàng vì bảo mệnh, tự nhiên không có khả năng mang lên ngoại nhân. Có thể theo như Liễu gia cùng cự nhân ước định, mỗi lần Liễu gia đều muốn cung cấp người sống cho cự nhân ăn. Cự nhân mới sẽ truyền thụ kỹ pháp, làm sao bây giờ đâu? Vậy chỉ dùng tộc nhân của mình hiến tế. Nhưng nếu là nói thẳng, tộc nhân nào còn dám tới? Cho nên chỉ có thể đem mọi người cũng giấu giếm tại trong trống, chỉ để bọn họ biết vụn vặt. Về phần Thạch Hạo xuất hiện, vậy hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn, cũng làm cho Liễu tông hàng linh cơ khẽ động. đem hắn trở thành tế phẩm đưa cho cự nhân. Có thể thế sự khó liệu, Liễu Tông Hằng chính mình ngược lại thành điểm tâm, bị nuốt sống sống nuốt. Thạch Hạo lắc đầu, nhưng Liễu gia đám người hiển nhiên đều cất hại hắn chi tâm. Hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Oanh, hắn một quyền vung ra, không ai có thể ngăn cản, toàn bộ miểu sát. Hắn đi vào truyền tống trận chỗ, mà nhìn thấy hắn xuất hiện, nơi đó người Liễu gia cũng là chấn động vô cùng, hoàn toàn không thể tin được. Thạch Hạo cười một tiếng, nhìn thấy ta còn sống, có phải hay không rất khiếp sợ? Có người phản ứng nhanh, vội vàng lộ ra dáng tươi cười. Thạch thiếu, ngài nói cái gì đó? Nhà ta lão tổ mời ngài cùng một chỗ mở ra bảo tàng, cũng không phải yếu hại ngài. Đúng, nhà ta lão tổ đâu? Thạch Hạo nhìn xem mấy người này, bọn hắn mới là Liễu Tông Hằng xem trọng hậu nhân, không có làm thành điểm tâm đưa cho cự nhân ý tứ. Cho nên, những người này khả năng biết chân tướng, lại nhẫn tâm mà nhìn mình tộc nhân chịu chết. Hừ, các ngươi lão tổ đã bị ăn. Thạch Hạo thản nhiên nói, bất quá, cự nhân kia cũng không có ăn đủ. Cho nên, ta đến mang các ngươi tiến đến, để vị tiền bối kia hảo hảo mà đánh một chút nha tế. Không, mấy người kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên, bọn hắn là biết nội tình, bằng không mà nói, hiện tại phản ứng hẳn là rất mờ mịt. Cái gì ăn hết không ăn đi? Thạch Hạo cười lạnh, xuất thủ vô tình, lấy thực lực của hắn, ai có thể cùng nhau cản? Rất nhanh, hắn liền đem mấy người này giết đến sạch sẽ. Truyền tống trận còn thiếu một chút liền đã sửa xong. Thạch Hạo tự mình động thủ, dù sao vật liệu đều là có sẵn. Sửa chữa tốt truyền tống trận về sau, Thạch Hạo lấy ra tinh hạm, cùng Tử Kim Thử cùng nhau ngồi xuống, sau đó hướng về Vân Đỉnh Tinh mà đi. Hắn có Vân Đỉnh Tinh tinh không tọa độ, bởi vậy thiết lập tốt đằng sau, tinh hạm liền bắt đầu gãy vọt, một lần lại một lần, mỗi lần đều muốn tiêu hao đại lượng tinh thạch. Ròng rã một tháng sau, Vân Đỉnh Tinh cuối cùng là ngay trước mắt. Trời, đây là Thạch Hạo lần thứ nhất từ trong tinh không cúi nhìn Vân Đỉnh Tinh, không khỏi lộ ra kinh sợ, bởi vì trên viên tinh thể này đúng là quấn quanh 9 đầu xiềng xích. Xiềng xích này nhưng thật ra là giả lập, nhưng từ góc độ của hắn đến xem lại là không gì sánh được đến chân thực. Xiềng xích đang chậm rãi mà động, mặc dù chậm nhưng cái này quấn quanh thế nhưng là một cái tinh thể, kỳ thật tốc độ là cực nhanh. Thiên yếm chi địa, Tử Kim Thử ở một bên nói ra, xiềng xích này liền đại biểu lấy thiên địa ý chí khóa lại tinh thể này, gãy mất tiên lộ. Cho nên tại trên tinh thể này, dù là tu đến trúc thiên thê cũng tìm không thấy thông hướng tiên giới đường, thiên địa không đồng ý. Thạch Hạo nhướng mày, trên Vân Đỉnh Tinh chẳng lẽ xảy ra điều gì người tội ác tày trời, để thiên địa đều là giận chó đánh mèo, gãy mất tất cả mọi người tiến vào tiên giới đường, cái này không rõ ràng. Tử Kim Thử lắc đầu, Thạch Hạo nghĩ đến cổ thông, hỏi một chút vị này cổ đại ca mà nói, có thể sẽ biết ngọn nguồn. Hiu, tinh hạm xuyên thẳng qua, hướng về Vân Đỉnh Tinh mà đi. Bất quá, đừng nhìn cuối cùng chỉ còn lại có như vậy điểm khoảng cách, có thể tinh hạm tại không gãy càng tình huống dưới, kỳ thật tốc độ hoàn toàn chưa nói tới có bao nhanh. Bỏ ra hơn một ngày thời gian, lúc này mới phá vỡ mà vào Vân Đỉnh Tinh tầng khí quyển. Từ nơi này lại nhìn, phong tỏa Vân Đỉnh Tinh xiềng xích liền không thấy được. Thạch Hạo gật gật đầu, khó trách không có tinh thể khác võ giả tới, để Vân Đỉnh Tinh trở thành trong tinh vũ một tòa đảo hoang. Thiên yếm chi địa, ai dám đến, không sợ lọt vào thiên địa giận chó đánh mèo, từ đây điều xấu quấn thân sao? Thạch Hạo điều chỉnh một chút phương hướng, thẳng đến chỗ nguyền rủa. cái này nhanh, mười mấy cái hô hấp đằng sau, Thạch Hạo liền lái tinh hạm rơi xuống. Khi hắn mở ra hạm cửa thời điểm, chỉ gặp bên ngoài đang đứng mười mấy người, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hắn, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.